Chương 94, đêm nguyên tiêu khó ngủ. Sau bữa cơm, Lý Mãn Độn một nhà liền trở về thôn trang. Lý Mãn Thương thì đuổi xe bò đưa Lý Mãn Viên phụ tử về nhà. Mới ra thôn khi còn tốt, chờ cái này xe bò qua Tây Trần thôn sau, Lý Mãn Thương liền phát hiện trên đường này người xe càng ngày càng nhiều, hơn nữa phương hướng đều là vào thành. Lý Mãn Viên nhìn xem mặc bộ đồ mới dòng người, nhịn không được hưng phấn khuyên nhủ, ca, ngươi nhìn cái này rất nhiều người nhất định đều là Tây Trần thôn vào thành nhìn đèn ngươi đưa ta vào thành sau, trước hết đừng về nhà. Cơm tối đi nhà ta ăn, xe bò cũng đặt vào nhà ta sau bữa cơm chiều chúng ta cùng đi nhìn đèn. Hảo xem đèn sau ngươi lại về nhà, nếu cha hỏi, ngươi liền nói người trong thành nhiều, đường ngăn chặn. Lý Mãn Thương rất tưởng quay đầu nhìn một cái đệ đệ Lý Mãn Viên rảo hoạt khuôn mặt tươi cười, nhưng người đi chung đường xe lại làm cho hắn không dám phân tâm xe bò đụng vào người cũng không phải là chơi. Chờ xe đi được đại lưu thôn ngoài bến tàu, liền không chỉ trên đường người, Lý Mãn Thương còn nhìn đến top 5 top 3 từ từng chiếc ô đồng thuyền xuống người. Trên đường người thật sự là quá nhiều. Xe bò đi không tiến lên, Lý Mãn Thương mắt thấy ngồi xe còn chưa kịp đi bộ nhanh, liền quay đầu nói ra, Mãn Viên, ngươi cùng quý phu xuống dưới chính mình đi thôi. Phía trước xe bò không qua được. Lý Mãn Viên xuống xe, tả hữu nhìn xem vào thành dòng người nói ra, ca, ngươi nhìn nhiều người như vậy đều đi, đêm nay đông phố không biết như thế nào náo nhiệt đâu ca, ngươi thật không đi hôm nay không đi. Lý Mãn Thương lắc đầu, chuyển lại dặn dò, chính ngươi vào thành nhất định kéo hảo quý phú. Sau đó lại dặn dò quý phú nói, quý phú, ngươi muốn theo sát phụ thân ngươi. Đừng gọi ăn mày đem ngươi cho chụp đi. Lý quý phú qua 5 cựu tuổi, đã chi sự, thêm tháng riêng 13 lại tiến tư thuộc học 2 ngày quy củ, lúc này liền giữ chặt phụ thân hắn cánh tay nói, nhị bá yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nhìn theo Lý Mãn Viên phụ tử rời đi, Lý Mãn Thương phương khó khăn chỉ huy xe bỏ quay đầu xe lại, trở về Cao Trang thôn. Người nông dân ra cơm tối đều ăn được sớm, cơ bản tại trời tối cầm đèn trước đã ăn xong. Tuy rằng hôm nay là quá tiết, nhưng bởi vì Lý Cao Địa nói sáng sớm ngày mai đuổi cửa thành mở ra khi vào thành nhìn đèn, cho nên người một nhà còn giống bình thường đồng dạng đều sớm cắt hồi các phòng tắm rửa ngủ. Quách thị thu thập xong phòng bếp sau, cho Lý Quý cắt cùng chính mình rửa mặt. Theo sau nàng đem hải tử đưa đến bà trong phòng, mới vừa trở về chính mình phòng. Về phần Lý Ngọc Phượng, Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng thì đều là tự lực cánh sinh, chính mình chiếu cố chính mình. Trong phòng Lý Mãn Thương đã ở trên giường nằm xuống, chuyển qua sát tường trên kháng chắc đặt ngọn đèn chỉ chừa lớn chừng hạt đậu một chút ngọn lửa. Quách thị ngồi vào trước bàn trang điểm tháo trên đầu đồng mạ vàng châm gài tóc sau thu tốt, sau đó Phương đánh tan bùi tóc cầm ra cây lược gỗ đến bắt đầu trải đầu. Đương ra, Quách thị một bên trải đầu vừa nói, ngươi đã ngủ chưa không? Lý Mãn Thương chợp mắt đáp. Hắn chính tính toán tiết sau việc nhà đâu, lại nơi nào ngủ được. Quách thị nói, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Nói đi, chuyện gì năm nay, chúng ta liền đừng nuôi heo a cái gì. Lý Mãn Thương lập tức mở mắt ra. Năm rồi trong nhà đều nuôi tam đầu heo, ngoại trừ nhà mình ăn thịt cùng nhân tình lui tới ngoài, còn có thể thêm vào thừa lại tứ sâu tiền. Nay xuân như giống Quách thị nói đồng dạng không nuôi heo, kia nhà mình một năm nhưng liền thiếu đi không sai biệt lắm lục sâu tiền thu vào. Lục sâu tiền, cái này đều đủ Quý Vũ cùng Quý Tường thành trong tư thuộc nửa năm thúc tu. Lý Mãn Thương thay Quý Vũ cùng Quý Tường tìm Bắc Thành một cái tú tài mở ra thư thuộc, tháng riêng 18 khai giảng, một tháng một đứa nhỏ thu 500 văn thúc tu. Lý Mãn Thương ra hai cái hải tử một tháng chính là nhất sâu tiền. Như thế thúc tu một năm chính là 12 treo, sau đó thêm sách vở bút mực, đã gần 20 treo. Lại 2 năm, Quý Cắt cũng vào học. Như vậy ba cái hải tử một năm học phí liền muốn 30 sâu tiền. 30 sâu tiền, hắn trong thành tòa nhà cũng liền giá này. Đương ra, Quách thị đi tới sát bên Lý Mãn Thương ngồi xuống, ngươi nhìn, trong nhà năm ngoái mùa thu hơn 200 cân bông, đến bây giờ còn chưa hái ra bông sơ đến. Hơn nữa, lúc trước trong nhà nuôi heo cắt cọt đều còn có Quý Vũ cùng Quý Tưởng hai cái giúp đỡ. Năm nay hai cái hải tử tháng riêng 18 liền muốn tới thành trong đến trường đi. Cái này liền không giống lúc trước tại thôn Lý học đường, mỗi ngày chỉ niệm nửa ngày thư. Trong nhà chiếu cố là một chút cũng không thể giúp. Lý Mãn Thương muốn nói hắn có thể giúp cắt cỏ, nhưng chuyển nhớ tới năm mới sau việc đồng áng tính đều được hắn đến làm, cùng với sau này sớm muộn gì hắn còn muốn vào thành đưa đón hải tử đến trường về nhà, cũng chỉ có thể trầm mặc trong nhà cái này rất nhiều việc nguyên lai có tam phòng người chia sẻ, nay việc không giảm, làm việc lại chỉ hắn hai vợ chồng, Quách thị sống đến bây giờ, cũng đã là tận lực. Năm ngoái thu hoạch vụ thu, Quách thị cũng bởi vì bận bịu việc nhà mà không thể xuống ruộng làm việc, đến nỗi còn muốn làm phiền phụ thân hắn Lý Cao Địa cùng hắn cùng nhau đánh đạo. Chẳng lẽ nói, Lý Mãn thương nghĩ, năm nay nhị thu, hắn còn muốn liên lụy phụ thân hắn cùng nhau đánh đạo gặt gấp sao? Suy tư thật lâu sau, Lý Mãn thương mới nói, việc này chờ ta cùng cha thương lượng lại nói. Ai, ngươi cùng cha hảo hảo nói. Quách thị nói xong trong lòng lời nói, rất nhanh liền ngủ. Lý Mãn thương lại càng ngủ không được, một năm thiếu đi gần lục sâu tiền thu vào, hắn được suy nghĩ từ chỗ nào bù lại. Nghĩ đến chính xuất thần, Lý Mãn thương chợt nghe nữ nhân kêu khóc. Phu a phu a phu a, mới đầu tiếng khóc loang thoáng, nhường Lý Mãn thương cho rằng chính mình là nghe nhầm, nhưng theo tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, cùng với phía sau ồn ào tiếng người, Lý Mãn thương vọt từ trên giường ngồi dậy, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Mãn thương, Mãn thương, Lý Cao Địa nghe động tĩnh bên ngoài, cũng cách phòng gọi hắn. Ai, Lý Mãn thương một bên đáp ứng một bên mặc quần áo thường, cha, chúng ta khẩu nhìn xem liền đến bộ tốt quần đông, chúng lên áo đông, đạp dây lông. Lý Mãn thương chạy chậm ra nhà chính. Sắc trời đã tối, Lý Mãn thương không dám dễ dàng mở cửa. Cho nên hắn trước đem lỗ thai dán đến trên đại môn lắng nghe. Phu A, ngươi thế nào liền như thế đi Phu A, cái này cuộc sống về sau được đều ta thế nào qua A. Phu A, tiếng khóc la trùng còn kèm theo hỗn loạn tiếng bước chân, cho thấy được bên ngoài có không ít người. Lý Mãn thương không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Hắn cố gắng lắng nghe cùng phân biệt nữ nhân thanh âm, chờ một mạch nghe ra thanh âm không giống tiền thị, cũng không giống trong tộc quan hệ huyết thống chung bất luận kẻ nào, mới vừa thư một ngụm trường khí. Mặc kệ chuyện gì, Lý Mãn thương nghĩ, không phải trong nhà người cùng tộc nhân, liền tốt. Tay chân rón rén mở ra đại môn, Lý Mãn thương nhẹ nhàng vô thanh thăm dò hướng bên ngoài trên đường lớn xem nhìn. Chính là 15, bầu trời ánh trăng tròn sáng được dọa người. Lý Mãn thương rất dễ dàng xem đến trong thôn trên đường lớn lẹ xẹt đi tới hơn 10 nhân trung ôm lấy hai khối ván cửa, trong đó một khối trên ván cửa nằm một người, một khối khác thì ngồi một người. Khóc kêu chính là cái kia ngồi nữ nhân. Nữ nhân tóc thai bù xù, trắng bệch dưới ánh trăng cũng nhìn không ra nàng vốn bộ dạng. Cái này nằm người, là chết. Lý Mãn thương trong lòng nhảy dựng. Mở to hai mắt, Lý Mãn thương cố gắng phân biệt. Sau đó Phương nhận ra giờ ân ở đầu đi mấy cái đều là trong thôn thích náo nhiệt trẻ tuổi hậu sinh, trong đó, lại vẫn có nhị bá gia cháu trai Lý Quý Ngân. Quý Ngân như thế nào cũng tại Lý Mãn thương tâm lý chính từ hoài nghi, liền nhìn thấy phía trước nhị bá gia đại môn lẹ ra Lý Quý Ngân ca ca Lý Quý Kim. Quý Ngân, Lý Quý Kim kêu lên, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Lý Quý Ngân nghe được tiếng vang, quay đầu xem là hắn ca, liền cùng người bên cạnh nói vài câu. Sau đó Phương rời đi đám người đi tới. Ca, Lý Quý Ngân nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói nhao nhao ngươi đi đâu. Lý Quý Kim chỉ vào sau này thôn tiếng khóc cùng đám người hỏi, đây là thế nào hồi sự khụ? Lý Quý Ngân nhỏ giọng nói, ca, sau bữa cơm chiều ta muốn vào thành xem hoa đèn. Kết quả đi đến cửa thành mới biết được đông trên đường đèn đạp chết người. Lúc ấy ta liền muốn trở về. Không nghĩ xem đến chúng ta thôn Trung Vinh bị người cho mang ra đến. Hồi thôn gọi không đến xe, ta đã giúp bận bịu cho giúp một tay. Vừa kia nâng là Trung Vinh, Lý Quý Kim cũng ngây dại, cơm trưa sau còn đã gặp thôn nhân, nói không liền không có đúng à. Lý Quý Ngân buồn bã hiệu xịu nói, hắn hôm nay cùng hắn tân nương tử đi thành trong nhìn đèn. Không nghĩ thượng đèn thời điểm, bị mặt sau ám đi lên người chen đổ cho đạp chết. Hắn tức phụ đâu? Hắn tức phụ nghe nói cũng bị đạp hôn mê. Bất quá lại bị nha môn người tìm lang trung cấp cứu tỉnh. Được rồi. Lý Quý Kim đem Lý Quý Ngân xả vào môn, ngươi có chuyện vào phòng cùng cha, Gia Gia nói đi. Cái gì? Lý Quý Ngân bối rối, Gia Gia còn chưa ngủ. Lý Mãn thương theo cũng đóng lại viện môn, trong lòng thì nghĩ trong tháng chạp Trung Vinh mặc bộ đồ mới mang mới mạo ngực đeo đỏ chót hoa đánh xe bỏ cưới vợ khi trên mặt ngây nô cười, trong lúc nhất thời cảm thấy nhân sinh vô thường, đi ra ngoài nhìn đèn nguyên là kiện cao hứng sự tình, không nghĩ lại là như vậy thê thảm trở về. Nhà hắn đại tiết hạ ra chuyện như vậy nhi. Được gọi hắn cha mẹ thế nào sống về phòng cùng hắn cha Lý Cao Địa nói nguyên do, Lý Cao Địa nghe vậy cũng là thổn thức, Vu thị thì ngủ không được. Nàng không xác định hỏi Lý Cao Địa, đương ra, ngươi nói Mãn Viên đêm nay sẽ không đi đông phố đi cái gì? Lý Cao Địa cũng nằm không được, lúc này ngồi dậy, không thể nào ta dặn dò qua hắn sẽ nghe lời đi khó nói, Lý Mãn Thương biết Lý Mãn Viên yêu run rẩy tiểu thông minh, trong lòng cũng theo bất an dậy lên. Hắn lúc này nói ra, cha, ta hiện liền vào thành nhìn một cái đi trở về phòng cùng Quách Thị nói một tiếng, dặn dò nàng nghe môn, Lý Mãn Thương liền cho Ngưu Mặc vào xe, vội vàng ra khỏi nhà. Quách Thị theo đứng dậy. Nàng đưa Lý Mãn Thương đi ra ngoài sau quay người đóng kỹ viện môn, trong lòng thì hận thấu không biết chừng mực Lý Mãn Viên chính hắn vui sướng không có việc gì, lại mệt đến nàng nam nhân theo lo lắng hãi hùng, chịu khổ chịu vất vả. Quả thực là cái tai họa cái gọi là vui quá hóa buồn, nói chính là chi thủy huyện Tiết Nguyên Tiêu đạp chết người chuyện này. Đông phố Miếu Thành Hoàng hội đèn lồng tồn tại đã lâu, sân khấu kịch cũng là mỗi năm đều hát chừng 10 ngày vở kịch lớn. Nhưng duy chỉ có năm nay, vào thành đến xem trò vui nhìn đèn nông dân đặc biệt nhiều, thêm lại vẫn là niên hạ, quan phủ cũng không mở ra nha môn, không có nha dịch ra mặt duy trì trật tự, cho nên đám người một đám chen, liền ra chen đạp sự kiện. Theo sau đám người lại nhất khủng hoảng, sự kiện liền càng thêm thăng cấp. Tạ gia đại trạch đại môn liền ở đông trên đường cái, so Miếu Thành Hoàng còn lại đông một chút. Tạ gia người giữ cửa nghe được đông đường cái rối loạn, không biết chuyện gì, sợ tới mức nhanh chóng chạy đến nói cho Tạ Phúc. Tạ Phúc nghe tin liền phân phó đóng cửa, sau đó lại vội vàng báo ve sầu Tạ Tử An. Tạ Tử An chính cùng Tạ Lao Thái gia Tạ Phong cùng hắn mãn đường con cháu xem kịch đoán đố đèn ăn nguyên tiêu đâu. Con trai của Tạ Phong nhiều, cháu trai càng nhiều, chắt trai càng nhiều. Tạ Phong tuổi lớn, thích thanh tĩnh. Cho nên hắn trước kia liền phân ra, xử các nhi tử việc nhà phân phòng ăn cơm. Hắn cái này viện chỉ ngày lễ ngày Tết mới triệu tập tất cả con cháu đến náo nhiệt. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, Tạ gia đại trạch theo thường lệ răng đèn kết hoa, mà Tạ Phong sân càng là đeo đầy dương châu mua đến mới lạ hoa đăng. Vì cầu tìm niềm vui, hàng năm hoa đăng thượng đố đèn từ các phòng người thay phiên ra, mà phần thưởng thì từ Tạ Lao ra một người sinh ra. Mặc kệ chung không chúng dù sao Tạ Lao Thái gia đều ra cái này rất nhiều riêng tư đoàn chúng, không cần phải nói, tự nhiên có thưởng, mà ai cũng đoán không chúng, kia riêng tư thì liền về ra để một người. Tạ thị 18 phòng người không ai để ý hoa đăng, nhưng đều để ý bản phòng mặt mũi cùng Lao Thái gia riêng tư, cho nên hàng năm lúc này, mặc kệ là ra câu đố, vẫn là giải đố, các phòng người đều là bắt tiên quá hải, cùng thi triển thần thông. Năm nay đố đèn đến phiên Tạ Tử An cái này phòng cho ra. Tạ Tử An năm nay chuyên tâm khoa cử, cho nên liền đem cái này ra đố đèn chuyện ném cho Tạ Thượng. Nguyên tiêu đố đèn tuy là đường nhỏ, nhưng tại Tạ Thượng lại là bình sinh xử lý kiện thứ nhất chính sự. Cho nên hắn vắt óc tìm ngữ kế, tìm rất nhiều như là gốm màu đời đường đánh một người danh, nghiếp đánh nhất thư danh linh tinh đáp án cùng khoa cử bát cổ cách xa vạn dặm Lý Thời Chân, Thiên Kim Vương loại này là đố đèn. Tạ Thượng cho rằng hắn không nói lưu lại toàn bộ, nhưng tổng nên quá nửa hắn thái gia gia riêng tư. Nhưng hiện thực lại là hắn các phòng gia thuốc thoải mái bắn chúng hắn vắt óc tìm như kế nghĩ ra được đố đèn, cầm đi bản thuộc về hắn phần thưởng. Tạ Tử An một bên nhìn đến Tạ Thượng hề hoài nhanh hơn khóc ra biểu tình, trong lòng thầm than nhi tử vẫn là tuổi trẻ, chưa thể thể ngộ Lao Thái gia bóng đèn câu đố khổ tâm trong tộc đệ tử nhiều trầm mê phong nguyệt, xa vào hưởng lạc, muốn khó ở bọn họ. Chỉ có từ tứ thư ngũ kinh thượng ra đề mục. Cho nên lão thái gian này cử động nguyên là khuyên nhủ hậu bối đi chính đạo nhiều đọc thư, đọc sách hay. Tạ Tử An xoay mặt nhìn về phía gia gia hắn, chỉ thấy lão gia tử thoải mái được lông mày râu cùng nhau run rẩy, liền biết hắn ra một chút cũng không để ở trong lòng. Tạ Tử An nghe Tạ Phúc bẩm báo, lúc này liền cách tịch. Cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao tiền lệ quá nhiều, Tạ Tử An tự giác muốn đến xem tình huống. Một bàn Tạ Lao Thái gia cùng Tạ Thượng nhìn thấy Tạ Tử An động tác liền biết có chuyện phát sinh, nhưng bởi Tạ Tử An chưa chí một từ, cho nên hai người ngay cả cái ánh mắt đều không dùng trao đổi, liền hiểu trong lòng mà không nói cùng nhau cảnh Thái Bình giả tạo Tạ Thượng gào to nhường gánh hát đổi đỉnh đỉnh náo nhiệt đại náo bầu trời, mà Tạ Lao Thái gia thì làm cho người ta mang ra trọng thưởng. Cho nên Tạ gia đại viện trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, náo nhiệt được phiên thiên. Tạ Tử An trèo lên đại môn cửa lầu, nhìn đến trên mặt đường xe ngựa chen lấn cùng đám người chen đạp, lập tức phân phó, Tạ Phúc, hiện các phòng các viện đường ra người đều tại Lao Thái gia trước mặt. Ngươi liền nói ta mà nói nhường các phòng các viện người giữ cửa toàn bộ quan trọng viện môn. Tất cả hộ viện đều cầm lên ra hỏa sự tình tại các cửa viện đứng, trong chốc lát có dám đục nước béo cò, thử Tạ Tử An cười lạnh một tiếng, mới nói, liền đánh hiện ta cho ngươi nửa khắc đồng hồ. ngươi đi đem cái này hai chuyện làm tốt, sau đó liền mở cho ta Tây Nam cùng Tây Bắc hai cái cửa hông. Đem cái này đồng trên đường ngăn chặn người cho ta từ hai cái cửa hông dẫn dắt rời đi giảng kết nói, chính là Tạ Tử An lấy Tạ ra đại trạch để người sau đó phân lưu, để giảm bớt đông đường cái chen lấn tình trạng. Bởi vì trạch viện đường đi đi thông Tạ ra 18 phòng các phòng sân, cho nên Tạ Tử An vì phòng có người mượn gió bẻ măng cho nên lại xuất động ở nhà hộ viện bảo hộ trạch. Chị hạ ra chuyện lớn như vậy, chị Thủy huyện huyện lệnh Ngô Trung Dung cũng là sức đầu mẹ chán. Hắn nghe tin liền lập tức sai nha dịch đến duy trì. Nhưng một cái huyện nha tính cả quản đại lao nha dịch mới 30 người, lại như thế nào có thể chống đỡ cái này mấy ngàn đám đông căn cứ người tính không bằng trời tính tư tưởng. Ngô Trung Dung bất đắc dĩ nhường 4 người đi từ môn thông chi cửa thành quản binh hứa ra không cho tiến, mà chính hắn thì dẫn người thanh lý trên mặt đường chặn đường xe bò cùng xe la. Đem bọn họ đi lạnh hẻm đuổi đông phố người đều tại ra bên ngoài hướng, hắn người hoàn toàn vào không được. Thẳng chờ 4 cửa thành toàn bộ truyền đến lời nói, không hề thả người tiến, Ngô Trung Dung phương nhường mấy cái nha dịch gõ la dạo phố báo cho biết dân chúng, thành trong xuất hiện trọng đại án mạng, trong thành dân chúng nhanh chóng ai về nhà lấy, ngoại lai dân chúng thì cần đi cửa thành xếp hàng, tiếp nhận xếp tra sau mới có thể về nhà. Hai nghe ra án mạng, đại tiết hạ, ai cũng không nghĩ chạm quan phủ rủi ro. Vừa mới tiến thành đến thôn quê người nghị trong chốc lát ra khỏi thành còn phải xếp tra, cũng không biết muốn xếp tra bao lâu, liền nhanh chóng lộn trở lại cửa thành xếp hàng. Chính là người trong thành trung có kia xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, lần này cũng là thành thật chờ ở trong nhà, khó được không có đi ra ngoài. Về phần đông phố trước trốn ra kia nhóm người, bọn họ nguyên liền ở bên ngoài, hoàn toàn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì sao, hiện sống sót sau tai nạn chạy ra mệnh, cho dù chật chân. Đi lạc hải, dọa phá gan rất nhiều cũng là mau về nhà. Ổn định bên ngoài, Ngô Trung Dung mới vừa vào đồng phố. Lúc này, Tạ gia đại trạch cửa hông đã mở ra. Tạ gia có thể bị xưng là nửa thành, không chỉ là thôn trang nhiều, nhà hắn trạch viện cũng không phải bình thường đại tạ lao thái gia ở mặt ngoài thê thiếp liền có 4 người, cho nên lớn nhỏ nhi tử, liền có 13 cái. Tạ lao thái gia có tiền. Mỗi cái nhi tử thành hôn đều cho một cái trước sau tam tiến khắc mang tả hữu bên cạnh viện chỉnh tề sân, như thế liền là 13 cái sân. Cái này hơn nữa Tạ lao thái gia tử ở chủ viện, cùng với đích tôn trưởng tôn Tạ đại gia sân, cái này liền là 15 cái nội viện. Ngoài ra, còn có gặp khách khách đường, lưu khách khách viện, con cháu đọc sách học đường, già trẻ hảo hán đương ra xử lý công việc thư phòng này đó ngoại viện. Cuối cùng còn có gia súc lều. Hạ nhân phòng này đó kèm theo viện, cùng với phú quý người ta tất có hòn giả sơn cùng hoa viên tử. Nhiều như vậy sân, xuyên liên trong đó thông đạo cũng là chiều rộng cửu thước, trường hơn 100 trượng đá xanh đại đạo. Tạ Phúc mở ra cửa hông, bất quá khiến người tại giao lộ gào to vài tiếng nơi này có đường, có thể đi hoảng sợ chạy bừa đám người liền tộc ôm vào Tạ ra cửa hông, theo thẳng tắp đá phiến đường nhất khí liền chạy vội tới phố sau. Đến vậy, lại có người chỉ lộ hô. Đi Bắc Thành đi thẳng, có thể đi thẳng đến Tường Thành. Đi Đông Thành, liền quẹo phải đi, đi Tây Thành, liền rẽ trái đi đi Nam Thành, cùng đi Đông Thành, đồng dạng, từ cửa thành quân A không thể hướng Tây. Phía Tây đường cái đều phong đường, không cho đi chạy mụ đầu người, tại thoát khỏi kêu khóc rung trời đồng phố sau, cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại bọn họ không hề cùng lúc trước đồng dạng giống không đầu rồi bỏ như vậy chỉ biết là một mặt chạy, bọn họ bắt đầu tìm kiếm đường nhỏ. Dẫn ra tiểu tự phát đi ít người cửa ngõ đi. Như thế chạy ra Tạ ra đại trạch dân chúng liền tự phát phân lưu. Tạ ra con đường này liền thành điều an toàn thông đạo. Tạ Tử An lập cửa lầu thượng nhìn đến đại cục được khống liền vung tay háo lại trở về quá tiết. Làm đương ra người, Tạ Tử An không tốt rời chỗ lâu lắm, huống chi hắn trong lòng còn nhớ mong Tạ Thượng, lo lắng hắn trẻ tuổi nhịn không được sự tình. Chờ Ngô Trung Dung lại tiến đông phố. Đám người liền không hề giống lúc bắt đầu như vậy tứ phương chạy loạn, mà là bị người chỉ huy đi đông lưu phương hướng Tạ ra đại trạch. Đến cùng là tòa sư gia, cùng chính mình đồng khí liên tri, thời khắc mấu chốt không có khoanh tay đứng nhìn, có một phần hương khói tỉnh Ngô Trung Dung trong lòng bất quá cảm kích một câu, liền làm cho người ta đi tìm làng chung. Theo đám đông lui tán, hiện miếu thành hoàng khẩu còn để lại liền đều là lần này chen đạp sự kiện khổ chủ thất mạng người, 29 cái trọng thương. Nghe được khám nghiệm tử thi báo cáo, Ngô Trung Dung chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống mạng người quan thiên, hắn quan lộ chấm dứt. Quan tuy rằng làm không được, nhưng nên có giải quyết tốt hậu quả vẫn là phải tiếp tục. Ngô Trung Dung không cầu lập công chu tội, hắn chỉ cầu không tội thêm một bậc. Vội vàng vào thành, Lý Mãn Thương hoàn toàn không thể vào thành, liền bị ngăn ở cửa thành. Rất nhiều thất lạc thân hữu thôn nhân đều tụ ở cửa thành, bọn người nha môn tử vong cùng trọng thương danh sách đã dán công bố, hiện chỉ có danh mục thượng huyết thân mới có thể vào thành. Lý Mãn Thương được người chỉ điểm tìm được bảng thông báo ở hắn mượn bên cạnh cây đuốc ánh sáng, tại mười mấy trong danh tự thượng hạ đến hồi phân biệt có hơn 10 lần, xác nhận bên trong có tên Trung Vinh, mà không có nhà mình đệ đệ tên Lý Mãn Viên phía sau mới yên lòng. Về nhà, Quách Thị cho mở cửa, Lý Mãn Thương cũng không kịp đem Ngưu từ trên xe dỡ xuống, liền vội vàng vào phòng cùng Lý Cao Địa cùng Vu Thị nói Lý Mãn Viên không có việc gì, nhị lao mới có thể lần nữa nằm xuống.